Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gakan đã triệu hồi bản sao bóng tối của mình để sàng lọc những chiếc hộp xếp chồng lên nhau, giải những chiếc sạch hơn trên mặt đất. Khi cậu đã sắp xếp một số hộp để làm ghế và giường tạm thời, mọi người ngồi xuống. Sau đó, Nahan bắt đầu trò chuyện với Gakan. Cậu có một khả năng độc nhất vô nhị. Bóng của cậu có thể xuyên qua tường không? Tại sao anh lại muốn biết? Mặc dù Gakan luôn tỏ ra thân thiện, nhưng việc cậu ấy miễn cưỡng mất cảnh giác trước mặt Nahan cho thấy cậu ấy có chọn lọc trong việc thể hiện các kỹ năng xã hội của mình. Sau đó, một sự im lặng khó chịu kéo dài, chỉ tràn ngập sự háo hức chờ đợi. Có lẽ đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi quá khuya. Jimmy bắt đầu ngủ gà ngủ gật, dựa lưng vào tường. Khi ngọn nến bập bùng bên trong chiếc đèn lồ âng đã tan đi một nửa, những tiếng xì xầm bàn tán vọng vào từ ngoài cửa sổ. Có vẻ như dân làng đã đi đến ngọn núi phía sau đã trở lại. Hình như mọi người đã về. Họ sẽ gọi cho chúng ta sớm thôi. Phải không, Jimmy? Người đang lắc đầu vì cố gắng ngủ, vểnh tai lên và mở mắt khi nghe thấy âm thanh đó. Yuder nhìn cậu bé đấu tranh dũng cảm chống lại cơn buồn ngủ và lo lắng, nhẹ nhàng gõ vào cái đầu tròn trịa của cậu. Nếu buồn ngủ, cứ nằm xuống và ngủ. Không, em không buồn ngủ, em không ngủ. Giật mình trước sự đụng chạm của Yuder, Jimmy cáo lỗi. Mặt cậu bé đỏ bừng ngay cả trong ánh sáng lờ mờ. Tất nhiên, không ai tin cậu. Với sự hiếu khách quá mức mà họ đã nhận được, khả năng con trai của lãnh chúa quá cố sẽ gọi cho họ ngay lập tức là 50-50. Nếu không có gì không ổn, họ sẽ được triệu tập ngay lập tức. Nhưng nếu không, ai biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Những giọng nói rì rầm vang vọng từ lối vào lâu đài một lúc lâu, và bên trong cũng khá ồn ào. Tuy nhiên, không có âm thanh của ai đó đến để gọi họ, ngay cả khi bóng tối nhường chỗ cho bình minh đang đến gần. Tình hình vẫn như cũ. Cuối cùng, khi mặt trời đã mọc hoàn toàn, Yuder đứng dậy khỏi chỗ của mình và vặn nắm cửa. Cót két, cọt kẹt, dù có xoay người đẩy bao nhiêu lần, cánh cửa vẫn không chịu mở ra. Bây giờ thì rõ ràng, giọng của Yuder vang vọng trong căn phòng ngột ngạt. Có vẻ như họ không có ý định gặp chúng ta. Điều này thực sự là nực cười. Gakan cười khẩy, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vậy, kế hoạch bây giờ là gì? Nếu được yêu cầu, Gakan có thể ngay lập tức triệu hồi bản sao bóng tối của mình để phá cửa. Jimmy cũng là một cậu bé. Mặc dù thanh kiếm luyện tập đã rỉ sét của mình, nhưng vẫn có thể chém xuyên tường như những bậc thầy kiếm thuật huyền thoại trong truyện cổ tích. Nói một câu thôi, sẽ rất nhanh liền hỏng mất đi ra ngoài. Nhưng trái với suy nghĩ của Gakan, Yuder không cố gắng phá cửa ngay lập tức. Mải mê suy nghĩ một lúc, cậu đi đến bên cửa sổ và bắt đầu huýt sáo theo kiểu kỳ lạ. Sau khi lặp lại tiếng còi đặc biệt 3 lần, có thứ gì đó từ xa bay vào ô cửa sổ nhỏ, đậu trên ngón tay xòe ra như một ngọn đuốc của Yuder. Chắc chắn là con chim đưa tin mà cậu đã giữ bên yên ngựa cho đến ngày hôm qua. Một con chim đưa tin. Hãy gửi báo cáo trước, sau đó di chuyển. Giọng nói mềm mại của cậu thu hút sự chú ý. Gakan nhìn Yuder rút ra một mảnh giấy nhỏ từ trong túi. Ngay khi câu tự hỏi làm thế nào Yuder định viết mà không có bút, Yuder nhấc một ngón tay lên và đưa nó lại gần tờ giấy. Một lúc sau, một ngọn lửa nhỏ phát ra, phát thảo những hình thù tinh tế giống như chữ viết, nhẹ nhàng đốt cháy bề mặt của tờ giấy. Mặc dù cậu ấy đã xoay người để ngăn người khác nhìn thấy những gì cậu đang viết, nhưng mọi người đều có thể nhận ra khả năng của cậu có độ chính xác đáng kinh ngạc. Một ứng dụng phức tạp đến mức khó tin ngay cả với những người đang xem. Nhiều người ngoài Yuder có thể sử dụng sức mạnh của ngọn lửa, nhưng không ai có khả năng sử dụng nó theo cách như vậy. Với sự kiểm soát như vậy, mức độ tinh chỉnh này thậm chí còn khó hơn cả việc triệu hồi một ngọn lửa đủ lớn để bao trùm cả một ngọn núi. Nhìn thấy sự kinh ngạc không hoàn toàn che giấu, Trong mắt của thủ lĩnh băng cướp tự giới thiệu mình là Nahan. Gakan cảm thấy một cảm giác vượt trội ngấm ngầm. Sau khi thức tỉnh khả năng của mình, những cá nhân này đã sống cuộc sống của họ trong sự kiêu ngạo. Tuy nhiên, khi gia nhập kỵ binh, họ đã trải qua cảm giác thất bại sâu sắc trước kỹ năng áp đảo của Yuder. Mặc dù Kishia, chỉ huy, là người đã tạo ra kỵ binh, nhưng phần lớn là nhờ Yuder mà họ đã học được sự khiêm tốn và thống nhất thông qua nỗ lực. Bất kể khả năng của thủ lĩnh băng cướp có đặc biệt như thế nào, Gakan chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không ngoại lệ. Cảm nhận được điều này, thần kinh của cậu vốn luôn căng thẳng kể từ khi cậu đến, bắt đầu lấy lại cảm giác bình tĩnh. Yuder, người dường như đã tính toán trước lời nói của mình, đã nhanh chóng soạn thảo bức thư. Sau đó, cậu cuộn tờ giấy lại và đặt nó vào một chiếc túi nhỏ gắn vào chân của con chim đưa tin. Khi cậu đến gần cửa sổ và đưa tay ra, con chim kêu lên một tiếng nhỏ, dang rộng đôi cánh và bay đi. Chúng ta xong việc ở đây. Bây giờ, đi thôi, Yuder. Sau khi quay người lại, dán chặt ánh mắt mãnh liệt vào cánh cửa đang đóng. Đôi mắt cậu mang một vẻ lạnh lùng khiến người ta có cảm giác như đang trải qua mùa đông. Thưa ngài, ngài Gakai, vài ngày trước, con trai út của lãnh chúa Hatton, Gakai Hatton, người đã đột ngột qua đời, vô cùng mệt mỏi vì dự tang lễ đến tận đêm khuya. Tuy nhiên, bàn tay lay anh dậy, mặc dù đã được lệnh không được làm phiền anh, lại thô bạo, như thể nó không quan tâm đờ ến tình trạng của anh. Ngài Gakai, xin hãy tỉnh lại, ngài Gakai, nó là gì? Họ ở đây, sự run rẩy trong giọng nói, chứa đầy sự ghê tởm và sợ hãi, dữ dội một cách bất thường. Gakai cảm thấy giấc ngủ rời bỏ anh ngay lập tức, mí mắt nặng trĩu của anh mở ra khi anh miễn cưỡng ngồi dậy. Người đang nói về ai vậy? Ân, tối hôm qua có khách không mời xuất hiện. Quản gia nhốt bọn họ trong nhà kho. Mấy tên khốn kiếp kia vừa mới phá cửa, còn muốn náo loạn đòi gặp ngươi. Gakai thẳng tay tát người hầu đang lảm nhảm một cách lo lắng. Úi, ta ngày hôm qua không phải đã nói rõ ràng sao? Ta không còn là thiếu gia nữa. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ là lãnh chúa. Nhớ dùng danh xưng chính xác. Sự kiện đêm qua không chỉ kéo theo việc Gakai thực hiện những nghi thức cuối cùng cho những người thân đã khuất của mình. Anh ấy đã cho những người chế nhạo anh ấy như một vỏ bọc quý tộc không xứng đáng từ khi sinh ra. Con người thật của anh ấy và đã thành công trong việc tạo ra vận mệnh của chính mình. Tất nhiên, anh trai tôi vẫn ở đây. Nhưng anh ấy sẽ sớm rời đi. Nếu anh trai anh không dại dột tiết lộ kế hoạch bỏ lại mọi thứ vì một người phụ nữ thường dân, Gakai có thể đã không đạt được chiến thắng mà ăn hát đang tận hưởng như bây giờ. Đám ồn ào đã được dọn sạch sẽ, và anh ta vừa mới cân nhắc việc cuối cùng sẽ được nghỉ ngơi xứng đáng thì người hầu đánh thức anh ta. Vẫn sử dụng kính ngữ cũ, nó không phù hợp với Gakai. Khi Gakai nhìn xuống người hầu đang run rẩy vì bị tát vào má và cân nhắc về số phận của mình, cánh cửa lại đột ngột mở ra lần nữa. Thầy Gakai, chỉ cần nghe giọng nói, Gakai đã biết đó là con trai của người hầu già. Anh ấn cái đầu đang đau nhói của mình và nói một cách gay gắt. Đi đi, ta sẽ nghỉ ngơi thêm một chút. Không phải đã nói là không được quấy rầy ta khi ta đang ngủ sao? Không phải vậy, ngài Gakai, vấn đề là, ở xa, một giọng nói lạ xen vào, đẩy con trai của người phục vụ sang một bên. Sau đó, một loạt tiếng bước chân gọn gàng vào phòng anh. Người có phải là Gakai Hatton? Anh là ai? Anh cố gắng không tỏ ra sợ hãi, nhưng Gakai bất giác cảm thấy ớn lạnh. Hào quang phát ra từ những người đứng trước anh ta quá lạnh lùng và nham hiểm. Người đàn ông với mái tóc đen đứng ở vị trí hàng đầu đã khiến anh ta sởn gai ốc chỉ bằng ánh mắt của mình. Ta nghĩ rằng ngươi sẽ nhận ra chúng ta ngay lập tức bởi bộ đồng phục của chúng tôi. Thật xấu hổ, Yuder, đứng trước Gakai, có thể dễ dàng cảm nhận được tất cả những cảm xúc mà anh ấy đang trải qua. Mọi người hầu mà cậu gặp trên đường đến đây, kể từ khi phá cửa, đều có biểu hiện giống nhau. Cậu ấy thắc mắc tại sao mọi người luôn hành động phòng thủ ngay cả với những người tiếp cận họ với sự tôn trọng. Cậu đã trải qua điều này nhiều lần trong kiếp trước, và bây giờ cũng không khác gì. Chúng tôi là thành viên kỵ binh từ thủ đô dưới sự chỉ huy của công tước Peletta. Chúng tôi đến gặp anh, Zakai, thay mặt cho người cha quá cố của anh, nhưng dường như có một số hiểu lầm. Khi Yuder dừng lại và nhìn xung quanh, những người hầu bắt gặp ánh mắt của cậu nhanh chóng rút lui, khiến khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười nhếch mép. Mặc dù chờ đợi cả đêm, không ai đến gặp chúng tôi. Chúng tôi không thể đợi lâu hơn trong một căn phòng không có ghế. Vì vậy chúng tôi đã tự do đến đây trước. Bây giờ có phải là thời điểm tốt không? Cái này, ánh mắt giận dữ của Zakai dán chặt vào những người hầu đang nhìn vào từ bên ngoài cửa. Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cắn môi đứng dậy. Nhà quý tộc trẻ tuổi và đầy tham vọng không quên rằng điều đầu tiên anh ta cần duy trì trong tình huống này là phẩm giá của mình. Thì ra, là thế, mọi người đều đang trong tình trạng hỗn loạn vì vụ hỏa hoạn vài ngày trước, khiến cha và anh trai tôi thiệt mạng. Tôi cũng ngủ thiếp đi vì kiệt sức ngay khi trở về lúc bình minh. Tôi xin lỗi vì đã bất lịch sự với khách của chúng tôi. Tôi hy vọng anh sẽ hiểu. Anh có thể vui lòng đợi trong phòng khách một lúc được không? Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng và đến gặp anh ngay. Zakai vẫn đang mặc đồ ngủ, vừa mới thức dậy và thậm chí còn chưa rửa mặt. Thật xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy trong trạng thái này. Anh nghiến răng và chịu đựng sự xấu hổ của mình. Người đàn ông với mái tóc đen, người nhìn anh một cách thờ ơ, một lúc sau khẽ gật đầu. Cách chương.